Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 250 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn và Lam Thần lập tức thay đổi. Khương Hiểu, Lam Thần giống như bị điên mà lao tới. Cô là cuộc sống mới của anh ta, là cô đã cho anh ta động lực sống tiếp. Nghĩ đến dáng vẻ Khương Hiểu xả thân vì anh ta, nghĩ đến dòng máu nóng chảy ở trong cơ thể của Khương Hiểu, Lam Thần sợ rồi. Cái chết của Phương Đình anh ta không có níu kéo, thậm chí ngay cả cơ hội chia tay cũng không có. Anh ta không có hy vọng phía Khương Hiểu cũng sẽ hối tiếc như vậy. Anh ta sợ không có thời gian nói ra lời thích với Khương Hiểu. Khi Lam Thần chạy đến cửa phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ cũng đã tới rồi. Sắc mặt của Khương Hiểu tái nhợt, hô hấp khó nhọc, nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Lam Thần giống như phát điên muốn xông vào thì lại bị bác sĩ và y tá cản lại. Thấy dáng vẻ không màng mọi thứ của Lam Thần, lập tức chọc đau mắt của Thẩm Mạn Lan. Cô nắm chặt tay của Diệp Ân Tuấn run rẩy nói, nếu như Khương Hiểu không còn, lần này Lam Thần chưa chắc đã sống tiếp được. Khương Hiểu sẽ không sao, đừng lo lắng. Diệp Vân Tuấn nắm chặt tay của Thẩm Mạn Lan, tay của cô rất lạnh, mang theo sự căng thẳng. Thẩm Mạn Lan lại nghe không lọt. Không phải là nói không sao rồi hay sao? Sao đột nhiên lại hô hấp khó khăn? Diệp Vân Tuấn thấy vợ lo lắng như vậy, ghé vào tai của cô, nhỏ tiếng nói một câu gì đó. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan từ lo lắng chuyển sang sửng sốt, sau đó đến oán trách, cuối cùng lườm Diệp Vân Tuấn, sự đè nén giận dữ nhỏ giọng nói. Diệp Vân Tuấn, anh quá đáng lắm, anh vậy mà giở trò, anh xem anh dọa chết Lam Thần rồi. Loại người như cậu ta đáng bị dọa, để cho cậu ta ấn tượng sâu một chút, làm sao xem trọng tình cảm của bản thân. Cho dù là xem trọng rồi, bà Phương cũng là một tai họa, lẽ nào em hy vọng Khương Hiểu khỏi, rồi sau đó đi theo Lam Thần hầu hạ bà Phương. Em cảm thấy bà Phương sẽ cho phép Lam Thần và Khương Hiểu ở bên nhau sao? Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi sững người. Đáp án chắc chắn là không thể. Bà Phương đối xử với Lam Thần đến mức độ biến thái. Hận không thể khiến cho cả đời Lam Thần sống ở trong đau khổ khi nhớ về con gái của bà ta. Sao lại có thể để cho Lam Thần có được hạnh phúc chứ? Thẩm Mạn Lan đột nhiên có hơi đau đầu. Lam Thần và Khương Hiểu bây giờ cho dù xác định tình cảm, sợ rằng cũng sẽ khó ở dưới sự phá hoại của bà Phương mà mỗi người đi ra một ngả. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn, người đàn ông này vậy mà nói với cô, anh cho người ta cố ý động tay với máy thở của Khương Hiểu. Tạo ra hiện trường nguy cấp giả như vậy để hù dọa Lam Thần, loại chuyện này có thể hù dọa được sao? Sẽ dọa người ta phát bệnh tim đó có được không hả? Hơn nữa anh ta vừa rồi rõ ràng ở cùng cô. Làm sao lại liên hệ được với y tá ở bên trong? Dường như biết Thẩm Mạn Lan đang nghĩ gì, Diệp Vân Tuấn lấy điện thoại ra đưa. Trên điện thoại của anh, ứng Zalo mở ra. Trước mắt có một ghi chép trò chuyện của một người, đương nhiên là phương thức liên lạc Zalo của một y tá. Thẩm Mạn Lan biết Khương Hiểu bắt đầu nằm viện thì Diệp Vân Tuấn đã sắp xếp sẵn rồi. Y tá chăm sóc cũng là Diệp Vân Tuấn tìm, không khỏi trừng mắt với anh. Người đàn ông này quá xấu xa rồi. May mà sự xấu xa của anh đều dùng ở trên người của người khác. Nếu mà dùng ở trên người cô, Thẩm Mạn Lan đoán chắc sẽ tức chết rồi. Cấp bậc của cô căn bản không thể so với lão yêu ngàn năm này. Biết là Khương Hiểu không sao, Thẩm Mạn Lan có chút đồng cảm với Lam Thần. Thấy dáng vẻ Lam Thần bị y tá ngăn cản mà vẫn muốn đi vào, Thẩm Mạn Lan thở dài một tiếng nói. Người có tình với nhau thì đừng giày vò lẫn nhau. Người có tình muốn ở bên nhau sao lại khó khăn như vậy chứ? Có vài chuyện Lam Thần bắt buộc phải lựa chọn, điểm này ai cũng không giúp được cậu ta. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn rất lạnh, nhưng Thẩm Mạn Lan cũng biết điều anh nói là thật. Bà Phương là Phương Đình, trước khi chết nhờ cậy, Lam Thần không muốn có lỗi với Phương Đình thì sẽ ắt ủy khuất cho Khương Hiểu. Nhưng mà Khương Hiểu vì Lam Thần mà không màng sống chết, nếu như đi theo Lam Thần lại chịu sự ức hiếp của bà Phương, điều này đối với Khương Hiểu mà nói quá không công bằng. Dù sao người cô ta yêu là Lam Thần, có thể cùng với Lam Thần phụng dưỡng ba mẹ nhà họ Phương, đó là sự lương thiện lớn nhất của Khương Hiểu. Nếu như Khương Hiểu còn bị bà Phương đánh mắng bắt nạt, điều này tuyệt đối không thể nào. Cho nên chuyện này, Lam Thần bắt buộc phải cho Khương Hiểu một lời giải thích. Muốn ở bên Khương Hiểu thì phải cho Khương Hiểu một cuộc sống an toàn thoải mái. Dù sao Khương Hiểu không nợ gì nhà họ Phương. Thẩm Mạn Lan là người ngoài cuộc, cũng cảm thấy vấn đề này quá rối rắm, huống chi chính là Lam Thần. Cô thở dài một tiếng, nói với Diệp Ân Tuấn. Đừng hành anh ta nữa, Lam Thần cũng không dễ dàng gì, để trái tim của anh ta bình ổn đi. Dày vò Khương Hiểu như thế này, Khương Hiểu cũng không chịu đựng được, không phải sao? Đây là ý của Khương Hiểu. Diệp Ân Tuấn hờ hững nói lại khiến cho Thẩm Mạn Lan sừng sốt. Ý của ai? Diệp Ân Tuấn thấy vợ ngạc nhiên như vậy, không khỏi đưa tay hẩy mũi của cô nói. Khương Hiểu không có mềm yếu như em nghĩ đâu. Cô ấy thích Lam Thần, tự nhiên cũng muốn ở cùng với Lam Thần đi hết một quãng đời. Nhưng bà Phương đã quá đáng rồi. Khương Hiểu sau khi biết thái độ bà Phương đối với Lam Thần, quyết định bất luận như thế nào cũng phải khiến cho Lam Thần thoát khỏi khống chế của bà Phương. Chỉ có điều ấy, chưa nghĩ ra cách thì xảy ra chuyện đánh lén. Khi Khương Hiểu vào viện, anh đã làm thủ tục phẫu thuật. Sau đó đã để cho Tô Nam đến kiểm tra. Lúc đó, Khương Hiểu tỉnh. Cô ấy muốn nói là ép Lam Thần, nếu Lam Thần vẫn không thể buông bỏ nhà họ Phương, cô ấy sẽ lựa chọn buông Lam Thần, dù sao con đường của đời người vẫn rất dài, cô ấy không thể đưa ra cuộc đời của mình vào trong tay của người như bà Phương. Nhưng một khi Lam Thần chọn cô ấy, Khương Hiểu nói đời này cho dù là địa ngục, cô ấy sẽ cùng với Lam Thần xông pha. Cái cô ấy muốn chẳng qua chỉ là một cái thái độ của Lam Thần, một thái độ có phải thật sự để cho cô ấy trong lòng hay không. Cả người Thẩm Mã Lan đều ngây ngốc. Trong đầu của cô ta hiện ra dáng vẻ dịu dàng của Khương Hiểu. Nụ cười của cô rất có sức lây nhiễm. Hơn nữa cô ta đối với mệnh lệnh của cô hoàn thành rất tốt. Trong vụ theo đuổi Lam Thần cũng giống như người luôn ở trong thế bị động, khiến cho Thẩm Mã Lan cảm thấy cô ta chính là một cô gái yếu đuối. Một cô gái cần được bảo vệ, che chở. Một cô gái sau khi bị người ta vứt bỏ có lẽ sẽ biết khóc. Nhưng lúc này Thẩm Mã Lan mới phát hiện mình đã quá sai. Khương Hiểu có ý tưởng của mình, càng có giới hạn và sự kiên trì của mình. Cô ta có thể không để ý mọi thứ, đi yêu một người, nhưng một khi cô ấy biết người này không đáng để cho mình bỏ ra, cho dù là yêu đến tận xương tủy, cho dù là đau thấu tim gan, cô ta sẽ quay đi. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới dường như thật sự quen biết với Khương Hiểu. Lam Thần có thể gặp được Khương Hiểu là phúc của anh ta. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan đang từ từ tiêu hóa được tin tức này thì cũng không có giục cô. Mãi đến khi sự kinh ngạc biến mất khỏi đáy mắt của Thẩm Mạn Lan, vẻ mặt bình tĩnh lại, Lam Thần cũng vì lo lắng mà ngất xỉu. Diệp Vân Tuấn cho người đỡ Lam Thần đến phòng sát ở bên cạnh nghỉ ngơi. Phía Khương Hiểu cũng từ trên phòng cấp cứu đưa đến phòng bệnh VIP. Tuy Khương Hiểu vẫn đang hôn mê, nhưng đối với mọi chuyện cô ta thật ra là biết. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan vẫn ngây ngốc, không khỏi lo lắng hỏi. Sao vậy? Cảm thấy Khương Hiểu có tâm kế cho nên khó chịu sao? Không phải. Thẩm Mạn Lan lắc đầu, cô ta nhìn Diệp Vân Tuấn đột nhiên nói. Diệp Vân Tuấn, anh hỏi xem lúc đầu em tại sao lại ngốc như vậy? Yêu anh giống như là bị ma làm, cứ phải gả cho anh. Cho dù là không được người khác chúc phúc, cho dù là ủy khuất chính mình, em vẫn cứ như là con thiêu thân, lao vào trong lửa không màng tất cả. Nếu như lúc đầu em có thể có nghị lực như Khương Hiểu, thì anh không thích em. Trong 3 năm kết hôn đó, em cũng có thể vứt áo ra đi, có phải sẽ là cục diện khác. Nói linh tinh cái gì vậy? Trái tim của Diệp Vân Tuấn bỗng co rút, lập tức có hơi sợ. Anh sao lại không thích em chứ? Anh nếu như không thích em thì lấy em sao? Nếu như anh không thích em, cưới 3 năm anh sẽ muốn em sao? Trong đầu nghĩ cái gì không biết. Diệp Vân Tuấn bỗng kéo Thẩm Mạn Lan vào trong lòng, trái tim nhỏ đập loạn thình thịch. Khương Hiểu này không tốt, sao lại chuyển cái suy nghĩ như thế này cho Thẩm Mạn Lan chứ? Vừa nghĩ đến là Thẩm Mạn Lan nếu như giống như Khương Hiểu lúc đầu, thì trái tim của anh nhịn không được mà nhói đau. Thẩm Mạn Lan có hơi oan ức nói. Anh năm đó sao lại thích em chứ? Em sao lại không cảm nhận được tí gì? Hơn nữa cưới nhau 3 năm. Anh ngoài buổi tối muốn em ra, những lúc khác anh có khi nào đối xử tốt với em chứ? Khi nào em ở trong lòng chứ? Nếu không phải là trận hỏa hoạn 5 năm trước, nói không chừng anh sẽ lạnh nhạt với em cả đời đó. Em đột nhiên cảm thấy mình quá thiệt thòi. Diệp Vân Tuấn, trong đoạn tình cảm này em luôn bỏ ra tất cả. Em không chừa lại đường lui cho mình. Em sao lại không nghĩ đến việc buông tay giống như Khương Hiểu nhỉ? Bây giờ nghĩ lại em thật sự là ngu ngốc. Em... Cô còn chưa nói xong đã bị Diệp Vân Tuấn trực tiếp dùng miệng chặn lại. Đùa chứ, còn để cho Thẩm Mạn Lan nói tiếp, Diệp Vân Tuấn cảm thấy mình sẽ bị cô nói đến mức tội ác tày trời. Đến lúc đó người phụ nữ này lại học theo Khương Hiểu, nói lời buông tay gì gì đó, anh khóc cũng không có chỗ mà khóc rồi. Diệp Vân Tuấn đột nhiên có hơi hối hận khi dẫn Thẩm Mạn Lan đến thăm Khương Hiểu, càng hối hận khi mình đã nói nhiều như vậy với cô. Người phụ nữ này bây giờ cảm thấy ủy khuất, không thể để cho cô oan ức được, nếu không... Diệp Vân Tuấn bỗng rùng mình. Anh lại không muốn sống lại những ngày giống như là cái xác biết đi của 5 năm trước. Có vợ ngày ngày làm ấm giường không hơn sao? Có tình yêu ngày ngày sống vui vẻ không tốt sao? Diệp Vân Tuấn nghĩ đến đây, trực tiếp bế ngang Thẩm Mạn Lan lên, nhanh chóng đến một phòng bệnh VIP, xoay chân đá cửa còn khóa lại, sau đó ném Thẩm Mạn Lan lên giường. Thẩm Mạn Lan bị hôn đến choáng váng, còn chưa kịp phản ứng, Diệp Vân Tuấn đã đè lên, nụ hôn dịu dàng lại không mất đi sự bá đạo, lập tức làm tê liệt dây thần kinh của cô. Cô lần nữa bị Diệp Vân Tuấn ăn. Sau khi xong việc, Thẩm Mạn Lan mệt đến mức eo cực kỳ nhói mỏi. Một tối làm hai lần, anh thật sự xem cơ thể của cô giống như trước đây sao? Mệt mỏi khiến cho Thẩm Mạn Lan ngay cả sức tức giận cũng không có. Cô dựa vào ngực của Diệp Vân Tuấn, nghe nhịp tim trầm ổn của anh, không khỏi mắng ở trong lòng. Người đàn ông đáng hận này lại dùng chiêu này di chuyển dòng suy nghĩ của cô, thật sự là quá đáng hận rồi. Nghĩ rồi Thẩm Mạn Lan mệt quá mà ngủ tiếp đi. Diệp Vân Tuấn nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, cả người tỏa ra sự thỏa mãn. Rời khỏi, sao lại có thể chứ? Kiếp này anh cũng sẽ không buông tay. Mặc kệ trước kia là ai có lỗi với ai, sau này cuộc sống của anh bắt buộc phải có sự đồng hành của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan có thể bị Khương Hiểu bức ép là chuyện mà Lam Thần, Diệp Vân Tuấn anh không muốn dính dáng gì cả. Có điều nghĩ tới bà Vương, hiện tại sắc mặt của Diệp Vân Tuấn có hơi có một chút khó coi. Lúc này bà Vương chắc chắn là biết tin Khương Hiểu đã đỡ đạn cho Lam Thần, sợ rằng bà ta lại muốn ra tay rồi. Giấc ngủ này của Thẩm Mạn Lan xem như yên ổn, cho dù không ngủ ngon. Sau hai lần lăn lộn của Diệp Vân Tuấn, sợ rằng sấm sét đùng đùng cũng không thể khiến cô tỉnh dậy. Lam Thần bởi vì hai ngày nay nghỉ ngơi quá ít, sau khi hôn mê, Diệp Vân Tuấn cho người tiêm thuốc an thần cho anh ta để ngủ thêm một lúc. Tình trạng của Khương Hiểu bình thường, không có gì phải lo lắng. Diệp Vân Tuấn cho người điều tới vài người để bảo vệ phòng bệnh của Khương Hiểu, sau đó mới quay lại phòng VIP vợ đang ngủ. Đón Tết cũng là nhiều chuyện như vậy, cũng rất mệt có được không? Ngày hôm nay khi mặt trời lên, Diệp Vân Tuấn tỉnh dậy trước tiên. Anh chớp mắt một lúc mới nhớ đây là bệnh viện. Đang yên đang lành nhà họ Diệp không ở, nhà họ Tiêu không ở, nhà họ Hoắc không ở, lại chạy đến bệnh viện lăn lộn một trận với vợ. Thật là không có ai như vậy mà. Diệp Vân Tuấn nhẹ nhàng đứng dậy, đánh răng rửa mặt xong thì ra khỏi phòng bệnh. Bây giờ bên ngoài có hơi lạnh, tuyết rơi đêm qua không lớn, chỉ kết một lớp băng mà thôi. Diệp Vân Tuấn đi tới cửa hàng đồ ăn sáng gần đó mua đồ ăn sáng cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan bị tiếng ồn đánh thức, giọng nói chói tai đó nghe có hơi giống với bà Phương. Thẩm Mạn Lan nhíu mày mở mắt ra, nhất thời có một chút không biết mình đang ở đâu. Vừa cử động, cả người đau nhức đã gần đến mức rã rời. Diệp Vân Tuấn, người đàn ông đáng hận này, Thẩm Mạn Lan mắng thầm trong lòng, bỏ dậy cũng không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Vân Tuấn. Bên giường để quần áo đã giặt, Diệp Vân Tuấn đã sớm chuẩn bị rồi. Thẩm Mạn Lan đánh răng rửa mặt xong thì cay quần áo đi ra khỏi phòng bệnh. Bà Phương bị người khác chặn ở bên ngoài phòng bệnh của Khương Hiểu, nhưng bà ta không vào được cũng không rời đi. Cứ ở cửa mở miệng chửi mắng. Mắng Khương Hiểu là đồ hồ ly tinh, là tiểu tam, đều là những lời khó nghe. Vệ sĩ có thể cản không cho bà ta vào, lại không chặn được bà ta mắng chửi. Thẩm Mạn Lan thấy bà Phương mắng chửi giống như là oán phụ, không khỏi nhíu chặt mày. Người phụ nữ này rốt cuộc làm sao lại được bà Phương như vậy? Giáo sư Phương say mê nghiên cứu khoa học, tóm lại không nên có yêu cầu thấp như vậy đối với phụ nữ chứ. Hay đó là do cái chết của Phương Đình khiến cho bà ta chịu kích thích nên mới biến thành như vậy. Nhưng nghe ý tứ của Diệp Vân Tuấn, khi Phương Đình còn sống, người phụ nữ này cũng giống như vậy. Thẩm Mạn Lan nghe bà ta càng mắng chửi càng không ra cái gì, không khỏi có hơi tức giận. Khương Hiểu làm sai cái gì, không phải là vì đỡ đạn cho Lam Thần, hiện nay sẽ còn trong phòng bệnh hôn mê không tỉnh hay sao? Bà Phương tới làm loạn như vậy, thật là muốn chết. Khi Thẩm Mạn Lan cất bước muốn đi tới ngăn cản, Lam Thần đã xuất hiện. Trạng thái của anh ta hôm qua tốt hơn một chút, ít nhất tròng mắt không có nhiều tơ máu nữa. Có điều khi nhìn thấy bà Phương thì nhíu chặt mày. Bà đủ rồi đấy. Giọng nói của Lam Thần không lớn, nhưng thành công thu hút sự chú ý của bà Phương. Lúc nhìn thấy Lam Thần,

Tâm Khương hiểu như vậy thì tức giận cầm lấy con dao dí về phía Lam Thần. Lam Thần không tránh né, để mặc con dao của bà Phương đâm vào trong lồng ngực của mình. Màu máu của Lam Thần lập tức trào ra. Dòng máu nóng khiến cho bà Phương bỗng sững người. Lam Thần lại rất bình tĩnh nhìn Thẩm Hạ Lan nói: "Bà chủ, xin cô hãy báo cảnh sát lấy tội cố ý giết người để bắt giữ bà Phương." Trong lòng Thẩm Hạ Lan có hơi khó chịu. Lam Thần là cố ý, anh ta hoàn toàn có thể tránh được, nhưng anh ta không có. Bà Phương bình thường đối với anh ta không đánh thì mắng đã quen rồi, hiện nay ra tay cũng cảm thấy rất hiển nhiên, chỉ có điều dòng máu nóng đó khiến cho bà ta hoang mang. Hiện nay nghe thấy lời của Lam Thần, bà ta lập tức bị kích thích. "Báo cảnh sát bắt tôi, cố ý giết người, Lam Thần, lá gan của cậu thật là lớn nhỉ, tôi là mẹ của Đình, cậu báo cảnh sát bắt tôi làm sao mà ăn nói được với Đình?" "Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến bà." Sắc mặt của Lam Thần bắt đầu tái nhợt. Thẩm Mạn Lan không trì hoãn, bắt đầu khi bà Phương đến, Thẩm Mạn Lan đã mở điện thoại quay lại video. Cô nghĩ một khi Lam Thần không nỡ xuống tay, cô sẽ không bỏ qua cho bà Phương. Khương Hiểu là người của cô không thể nhìn thấy cuộc đời sau này của Khương Hiểu sẽ bị bà Phương uy hiếp và phóng chế. Cho nên cô đã chuẩn bị sẵn. Có điều lúc này nhìn thấy ánh mắt của Lam Thần, Thẩm Mạn Lan biết Lam Thần cũng là đưa ra lựa chọn. Thẩm Mạn Lan rút điện thoại ra báo cảnh sát, bà Phương lúc này mới có hơi sợ, bà ta trốn nhưng lại bị vệ sĩ chặn lại. Bà Phương xoay người muốn cướp điện thoại trong tay của Thẩm Mạn Lan. "Không được báo cảnh sát, không được phép." Bà ta giống như là phát điên mà lao về phía Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan không phải là Lam Thần, không để cho bà ta làm càn, trực tiếp nhấc chân đạp bà Phương ra. Lực đạo của một cước này không nhẹ, cả người bà Phương sau khi bị đá ra đã nằm bò trên sàn bắt đầu kêu rên. "Trời ơi, giết người rồi, vợ của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan giết người rồi, lồng ngực của tôi đau quá, tôi sắp chết rồi." Những người xung quanh đều mang ánh mắt khinh thường, ngay cả vệ sĩ cũng khinh thường bà ta. Người phụ nữ tác oai tác quái, hôm nay phải trị bà ta. Sau khi Thẩm Mạn Lan báo cảnh sát, nhanh chóng cho Lam Thần vào phòng cấp cứu xử lý vết thương. Máu chảy nhiều như vậy bởi vì màu sắc của anh ta đặc biệt, dễ gây chú ý của người khác. Một ánh mắt của Thẩm Mạn Lan thì để cho vệ sĩ khống chế xung quanh. Khi Lam Thần được đưa vào phòng cấp cứu thì nhìn thấy Thẩm Mạn Lan cầu xin. "Đừng để cho Khương Hiểu biết chuyện hôm nay, cô ấy không nên bị đối xử như vậy. Cố gắng đi con đường của mình, những chuyện khác giao cho tôi." Thẩm Mạn Lan biết lúc này đại đội trưởng của ám dạ của cô đã quay lại rồi. Trong lòng ít nhất có hơi buồn. Sau khi Lam Thần được đưa vào phòng cấp cứu, Diệp Vân Tuấn quay lại, Thẩm Mạn Lan xoay người đi, lại nghe thấy điện thoại của mình bỗng đổ chuông. Thẩm Mạn Lan sững người liếc nhìn số hiển thị ở trên màn hình. Vậy mà là Tiêu Nguyệt gọi tới. Cô không biết mình nên dùng tâm trạng gì để nghe cuộc gọi này. Trước đó cô từng phòng bị với Tiêu Nguyệt, nhưng sự giúp đỡ hai lần liên tiếp của Tiêu Nguyệt đã khiến cho cô cảm thấy bà ta không phải là người xấu. Vì ông cụ Tiêu, cũng là vì mẹ, cô muốn chấp nhận bà ta, nhưng chuyến đi đến nhà họ Hoắc lần này khiến cô vô cùng phản cảm đối với Tiêu Nguyệt. Mặc kệ là Tiêu Nguyệt có ý định gì, chuyện bà ta lúc đầu lợi dụng chú hai đối phó với ba và mẹ. Trong lòng Thẩm Mạn Lan không thể vượt qua vướng mắc này, cô trực tiếp tắt máy, cũng mặc kệ Tiêu Nguyệt bây giờ đang muốn như thế nào, đi thẳng về phía Diệp Ân Tuấn. "Không sao chứ?" Diệp Ân Tuấn nhìn xung quanh, thấy bà Phương đã sẵn sàng ăn vạ để lo lắng, liếc nhìn Thẩm Mạn Lan. Trong tay anh xách sữa đậu nành và bánh quẩy, nhìn trông là đi mua đồ ăn sáng. Thẩm Mạn Lan nhận lấy đồ ăn sáng trong tay Diệp Ân Tuấn, cười nói: "Không sao, đã giải quyết xong rồi. Về phòng ăn sáng thôi." Diệp Ân Tuấn không thèm nhìn bà Phương. Được, tâm trạng của Thẩm Mạn Lan không tồi, khoác tay của Diệp Ân Tuấn đi về phòng bệnh. Bà Phương thấy không có ai thèm quan tâm mình, có hơi sững ra. Lúc này bà ta mới dường như có ý thức được cái gì đó. Không, bà ta không muốn ngồi tù. Lam Thần không dám để cho bà ta ngồi tù. Nhưng bà Phương lần này có hơi không chắc chắn. Bà ta nghĩ đến đôi mắt lạnh lùng đó của Lam Thần, nghĩ đến sự quyết tuyệt ở trong mắt của Lam Thần, bất giác thấy sợ. Bà Phương nhanh chóng móc điện thoại gọi cho giáo sư Phương. "Lão Phương, tên khốn Lam Thần vậy mà báo cảnh sát bắt tôi. Lão Phương, ông phải cứu tôi, ông phải cứu tôi." Bà Phương nói xong thì bật khóc, khóc giống lên. Đầu óc của giáo sư Phương có hơi không kịp loát. Lam Thần muốn báo cảnh sát bắt bà Phương. Có ý gì? Chuyện là sao? Ông ta biết bà Phương có hơi một tí sẽ đánh Lam Thần, nhưng ông ta nói bà Phương sẽ không nghe. Hơn nữa là cứ hay cãi nhau với ông ta, lại còn loạn, làm phòng thí nghiệm của ông ta, khiến cho nghiên cứu của ông ta mãi không thể tiếp tục. Vì để cho bản thân có thể yên tĩnh nghiên cứu, ông ta cũng để cho mặc bà Phương đi ức hiếp Lam Thần. Dù sao tình trạng cơ thể của Lam Thần ông ta biết, đánh mắng bà Phương đối với anh ta không chí mạng. Giáo sư Phương nghĩ như vậy, cũng yên tâm đi làm thí nghiệm, cộng thêm những năm nay Lam Thần luôn ngoan ngoãn nghe theo. Giáo sư Phương càng quen với phương thức tiếp xúc như vậy. Hiện nay tự dưng lại nghe bà Phương nói, Lam Thần báo cảnh sát bắt bà ta. Giáo sư Phương vậy mà có thể hơi không hiểu tại sao. Tại sao lại muốn báo cảnh sát bắt bà Phương? Hai người lại làm sao rồi? Giáo sư Phương có hơi nóng nảy nói, đã làm cái gì rồi hả? Bà không thể để cho tôi có một ngày bình yên sao? Nói xong giáo sư Phương trực tiếp cúp máy. Lam Thần sao có lá gan báo cảnh sát bắt bà Phương chứ? Thật là quậy hả? Giáo sư Phương cho rằng thủ đoạn mà bà vợ kêu ông ta cùng nhau đối phó với Lam Thần, cho nên có hơi giận. Vì sợ bà Phương gọi làm phiền mình, ông ta trực tiếp tắt máy điện thoại. Bà Phương làm thế nào cũng không dám tin bà ta ra nông nỗi này. Giáo sư Phương vậy mà mặc kệ bà ta. Bà ta không tin nên đã gọi lại cho giáo sư Phương, nhưng lần này từ bên ngoài truyền ra giọng nói ngọt ngào của phụ nữ, thông báo cho bà ta, giáo sư Phương đã tắt máy. Bà Phương tức đến mức ném vỡ chiếc điện thoại. Đồ khốn, ngay cả ông cũng mặc kệ tôi sao? Nhưng không có ai cho bà ta một câu trả lời. Cảnh sát rất nhanh đã đến. Sau khi hiểu được tình hình, Thẩm Mạn Lan đưa video cho bên cảnh sát, bà Phương lại bị đưa đi. Bà ta khóc nháo, ăn vạ, nhưng ở trước mặt cảnh sát đều vô dụng. Lam Thần ở trong phòng cấp cứu, Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan ở bên trong phòng bệnh. Ăn cơm, ai cũng không thể để tâm đến chuyện của bà Phương. Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn nói, Lam Thần hiện nay cũng đã bị thương rồi, Khương Hiểu vẫn chưa khỏi. Chuyện cặp đôi số khổ này vào cùng một phòng bệnh đi. Được, Diệp Vân Tuấn cũng không phản đối. Khi điện thoại của Thẩm Mạn Lan đổ chuông, lông mày của cô nhíu lại. Diệp Vân Tuấn thấy sắc mặt của cô không tốt, trực tiếp cầm điện thoại xem, thấy là Tiêu Nguyệt gọi tới thì biết ngay Thẩm Mạn Lan tại sao không nghe máy. Mặc kệ bà ta là ai, có suy nghĩ và mục đích gì, tóm lại phải tiếp xúc, huống chi phía ông ngoại của bà ta lấy được hào cảm và cảm giác tồn tại. Nếu như chúng ta không tiếp xúc thì ông ngoại sẽ tiếp xúc với bà ta. Em cảm thấy ông ngoại liệu có thể làm việc theo tình cảm hay không? Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan thật lòng muốn băm Tiêu Nguyệt rồi. Phải, cô còn có ông ngoại. Lấy mức độ áy náy của ông cụ Tiêu đối với Tiêu Nguyệt hiện nay mà nói, mặc kệ Tiêu Nguyệt làm cái gì với ông cụ Tiêu, đoán chắc ông cụ Tiêu sẽ đều không trách bà ta. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan cảm thấy vô cùng khó chịu, con loại ghét bỏ cái cảm giác và hoàn cảnh này, nhưng cần phải đối mặt. Thẩm Mạn Lan cầm điện thoại trực tiếp ấn nút nghe. Có chuyện gì? Giọng nói và khẩu khí của cô rất dữ dằn, cho dù biết mình như vậy không thông minh lắm, cho nên cô không khống chế được. Nếu không phải là Tiêu Nguyệt, ba mẹ của cô sao có thể bỏ lỡ nhau chứ? Mẹ của cô sao lại có một cuộc đời bi thảm như vậy? Tiêu Nguyệt rõ ràng không ngờ giọng điệu của Thẩm Mạn Lan lại dữ dằn như vậy, sững ra một lúc rồi hỏi. Hà Lan, cháu làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói, không có chuyện gì thì tôi cúp máy. Thẩm Mạn Lan bây giờ cảm thấy nghe thấy giọng của bà ta có hơi không thoải mái và buồn nôn. Tiêu Nguyệt khựng lại sau đó nói, dì chỉ là muốn nói Trương Linh có tin tức rồi không? Thẩm Mạn Lan khựng lại sau đó cười lạnh nói, Tiêu Nguyệt, Trương Linh là người của bà, lại bị thương ở nước Tê. Bà cho dù là bị người khác phản bội, thế lực còn sót lại của mình vẫn còn gì, muốn biết Trương Linh có chuyện gì hay không, một cuộc gọi của bà là được rồi, việc gì kêu chúng tôi nhúng tay, lấy Trương Linh làm mồi nhử. Dụ chúng tôi đến nước Tê, bà sốt cuộc có mục đích gì, kêu tôi giúp Phương Nguyên đoạt quyền sao, hay là có mục đích khác, dì cứ nói thẳng, ngấm ngầm giờ thủ đoạn như vậy bà không thấy mệt sao? Tiêu Nguyệt không ngờ Thẩm Mạn Lan lại nói thẳng như vậy, thậm chí ngay cả dì cả cũng không gọi rồi. Cô đây là đá thẳng bà ta ra khỏi phạm vi của người thân rồi. Tiêu Nguyệt không khỏi cười khổ. Hà Lan, dì biết cháu có thể không tin dì, nhưng dì thật sự hết cách rồi, thế lực của dì bị người khác tiếp quản rồi, dì bây giờ thật sự không có ai để dùng. Vậy thì thành thật một chút đi. Nói xong Thẩm Mạn Lan tiếp tục cúp máy, không có để dùng, sao có thể chứ? Thật xem là Thẩm Mạn Lan cô là đứa trẻ lên ba sao, có thể ở nước Tây giả chết hơn 20 năm không bị người khác phát hiện, có thể lặng lặng mang theo Trương Linh đến đó để ẩn giấu nhiều năm như vậy, mà ta bây giờ nói với cô không có ai để dùng. Thẩm Mạn Lan cười lạnh, trong lòng dâng lên một cơn giận và nỗi bi thương. Diệp Ân Tuấn nắm chặt lấy tay cô, thấp giọng nói, đừng khách sáo vì người khác khiến cho bản thân tức giận không có đáng. Anh đã để cho Phi đi điều tra tung tích của Trương Linh, có tin tức chúng ta đi cứu người. Cả người Thẩm Mạn Lan có hơi run rẩy. Quá đáng rồi, Trương Linh tốt xấu gì cũng đi theo bà ta nhiều năm như vậy, vì bà ta mà những năm này Trương Linh đã sống như thế nào. Bà ta vậy mà lấy Trương Linh làm mồi nhử để dụ chúng ta, là bà ta ngốc hay là cảm thấy em ngốc? Vừa nghĩ đến người này là người thân của mình, Tiêu Nguyệt có gương mặt y chang mẹ, tâm trạng của Thẩm Mạn Lan thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được. Sợ Thẩm Mạn Lan lại tức giận, hại cơ thể, Diệp Vân Tuấn nắm tay của cô nói, em nếu như còn giận nữa là anh hôn em đó. Thẩm Mạn Lan hơi đơ ra, nhìn dáng vẻ nghiêm túc và dáng vẻ chuẩn bị hành động của Diệp Vân Tuấn thì không khỏi chọc cười. Anh có thể đừng như vậy không, em đang giận đó. Giọng nói của Thẩm Mạn Lan có một chút bất lực, Diệp Vân Tuấn lại cười nói, anh biết, lẽ nào em lại không nhìn ra anh đang tìm mọi cơ hội để gần gũi với em sao? Diệp Ân Tuấn, anh từ khi nào trở nên sắc như vậy? Khóe môi của Diệp Ân Tuấn cong lên, tâm trạng không vui vừa rồi cũng đã chuyển biến tốt. Diệp Ân Tuấn lại cười nói, anh đều là luôn sắc như vậy, anh và em đều là vợ chồng hợp pháp, không muốn ngủ với anh vẫn không phải là đàn ông. Anh còn nói, Thẩm Mạn Lan hoàn toàn bị anh dụ dỗ rồi. Thấy tâm trạng của Thẩm Mạn Lan tốt lên, Diệp Vân Tuấn chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất khiến cho vợ không giận. Tiêu Nguyệt nghe âm thanh máy bận thì cuộc gọi bị Thẩm Mạn Lan tắt, không khỏi cười khổ. Bà ta đây là bị chê rồi sao? Không, bà ta bị chán ghét. Loại cảm giác này khiến cho bà ta rất khó chịu. Nếu như ngay cả Thẩm Mạn Lan cũng không tin bà ta, bây giờ thật sự không có ai để dùng. Còn có ai để tin bà ta chứ? Người đó thật là ác. Ngay từ đầu bà ta đã ở trong dự tính toán của ông ta. Bà ta tin tưởng mình có năng lực thoát khỏi sự khống chế của ông ta, tưởng rằng mình đã trải qua nhiều như vậy cùng với Trương Linh sáng lập ra tổ chức và thế lực riêng của mình, tưởng rằng bà ta có năng lực bảo vệ người nhà của mình. Nhưng 20 năm trôi qua, bà ta mới bỗng dưng phát hiện, mọi thứ đều là tự thấy vậy. Là ông ta đã cho bà ta mọi thứ, ông ta khiến cho bà ta thành công giả chết, lại ở trong tối nhìn bà ta giãy giụa trong vũng bùn, nhìn bà ta từng bước tự cho rằng đã xây dựng được thế lực của mình. Khi trong lòng tưởng rằng có thể thoát ra khỏi sự khống chế của ông ta thì ông ta ra tay. Giống như trước đây, ông ta ra tay không hề lưu tình, ra tay nhanh chóng tàn nhẫn, khiến cho bà ta không kịp phòng bị, trở tay không kịp. Trương Linh vì bảo vệ bà ta rời đi, sống chết không rõ, hiện nay bà ta, thân cô thế cô đến Hải Thành, đến nơi ban đầu bà ta sinh ra, vốn là nhà của bà ta, nhưng lại xa lạ đến đáng sợ. Bà ta không chết, chỉ là có thể tìm thấy Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan. Bà ta tưởng rằng Thẩm Mạn Lan có thể trở thành bến chắn gió của mình. Cuối cùng bà ta đã suy nghĩ quá ngây thơ, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu? Vì bà ta đến nhà họ Hoắc sao? Là vì bà ta nói ra chuyện của chú hai Hoắc sao? Nhưng mà kể là Hoắc Chấn Đình hay là Thẩm Mạn Lan, lẽ nào không nên vì chú hai Hoắc mà đến nước Tây sao? Tại sao sự việc không giống như là những gì bà ta nghĩ? Tại sao Thẩm Mạn Lan lại quá chán ghét bà ta? Tiêu Nguyệt không hiểu, bà ta bây giờ chỉ có một lựa chọn, đó chính là ông cụ Tiêu. Nhưng lúc này Tiêu Nguyệt lại do dự, nếu như ông cụ Tiêu từng từ chối giúp bà ta, cũng không tin bà ta bây giờ cùng đường, bà ta phải làm sao mới tốt? Đó là sự ấm áp cuối cùng của bà ta, đó là người thân duy nhất của bà ta đã không chịu nổi bất cứ sự nghi ngờ và suy đoán nào nữa, đặc biệt là đến từ ông cụ Tiêu, phải làm sao đây? Tiêu Nguyệt kiên cường cả đời, lại đột nhiên vào lúc này lệ rơi đầy mặt, đau lòng tuyệt vọng. Bà ta đã từng cho rằng mình không có gì là không thể, nhưng lúc này lại cảm thấy mình cái gì cũng không làm được, cho dù là sống thì cũng là một loại xa xỉ cản trở. Sự bi thương của Tiêu Nguyệt tất nhiên, người khác không hiểu. Thẩm Mạn Lan ở bên này thấy Lam Thần được đưa ra phòng cấp cứu, khi nghe bác sĩ nói thương thế của anh ta không phải quá nghiêm trọng thì mới khẽ thở vào. Khi Lam Thần được đẩy ra thì nhìn trái phải, không nhìn thấy bà Phương nữa thì thở vào. Thẩm Mạn Lan không khỏi có hơi buồn cười. Bây giờ biết sợ rồi sao? Bà Phương nhiều năm đối xử với anh như vậy, tôi còn tưởng anh rất thích. Tuy có hơi đồng cảm với Lam Thần, cũng có nghĩa là sự vâng lời của Lam Thần thì Thẩm Mạn Lan rất không thoải mái. Lam Thần cười khổ một tiếng, tôi đây không phải là muốn tuân thủ lời dặn của Phương Đình, không muốn gây quá căng với bà ta sao? có một số người anh càng nhường nhịn, người đó sẽ càng được nước lấn tới. Nếu như ngay từ đầu anh có thể tỏ ra thái độ của mình, những năm này cũng sẽ không sống như vậy. Được rồi, chuyện của anh tôi cũng không nói nữa. Thấy bản thân của anh bây giờ đã đưa ra quyết định rồi, tôi tự nhiên sẽ không xen vào. Bây giờ bà Phương đã bị bắt giam, anh thật sự định để cho bà ta ở trong đó sao? Thẩm Mã Lan có hơi ngạc nhiên. Đừng thấy Lam Thần bề ngoài lạnh lùng, thật ra là người đàn ông dễ mềm lòng. Nhiều năm như vậy bà Phương đối với anh ta không tốt. Nhưng mà Phương Đình đối tốt với anh ta, Thẩm Mã Lan thật sự sợ Lam Thần chỉ là hù dọa bà ta. Con người của bà Phương tuyệt đối sẽ không phải là loại người sau khi bị dọa sợ thì biết thỏa hiệp. Bà ta có thể chờ đợi tính toán, cuối cùng sẽ ra tay giết. Lam Thần trầm tư một lúc rồi nói, để cho bà ta ở đó đi, bên trong an toàn hơn bên ngoài, cũng có thể khiến cho bà ta nhìn rõ cục diện. Anh không sợ người khác mắng anh là đồ vô ơn sao? Kệ đi, có phải là đồ vô ơn hay không trong lòng tôi biết rõ. Thấy Lam Thần đã xác định, Thẩm Mã Lan lúc này mới hơi hài lòng. Cô nhìn Lam Thần lại nhìn Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, chuyện này anh đừng quản, giao cho tôi và Ân Tuấn xử lý là được. Khoảng thời gian này nhiệm vụ chính của anh chính là ở bên Khương Hiểu, thuận tiện điều dưỡng cơ thể của mình. Tôi cho anh 10 ngày, 10 ngày theo tôi và Ân Tuấn đến nước Tây. Được. Lam Thần không có dị nghị gì về điều này. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Thẩm Mã Lan và Diệp Ân Tuấn lên xe. Diệp Ân Tuấn thấp giọng hỏi, tại sao lại muốn đi vào 10 ngày sau? Anh tưởng em sẽ đi ngay. Không, không cần thiết vì người khác làm loạn cuộc sống của chúng ta. Với lại chúng ta có đi hay không, biến động của nước Tây đều không tránh được. Vu Phong vẫn luôn muốn lấy mạng của chúng ta. Chiến đấu của Phương Nguyên và Phương Nhiên sẽ kết thúc trong vòng 10 ngày này. Cho nên qua sớm hay là qua muộn đối với chúng ta mà nói, không có gì khác biệt, người khẩn trương sẽ là người khác mà thôi. Thẩm Mã Lan vừa dứt lời, Diệp Ân Tuấn biết cô trưởng thành, ổn trọng rồi. Quả thật là bọn họ bây giờ qua đó, thật ra kết quả này vẫn vậy. Chỉ là vấn đề đã bị động hay chủ động, nếu như điều mà Tiêu Nguyệt nói là thật, Vu Phong và Phương Nguyên và Phương Nhiên bây giờ thân mình còn lo chưa xong, căn bản không có thời gian đi tìm bọn họ gây phiền phức, vậy thì bọn họ việc gì phải vội đi tìm bực tức cho mình chứ? Có thời gian này bọn họ không bằng đi làm chuyện mình muốn làm. Em có dự định làm gì? Bảo Phi sau khi tìm được tin tức của Trương Linh thì bí mật phái người cứu Trương Linh về, còn lại đợi 10 ngày sau rồi tính, em muốn dẫn các con ra bên ngoài chơi. Thẩm Mã Lan cảm thấy thời gian cô ở bên các con quá ít, cô không biết đợi khi mình rảnh, tụi nhỏ còn có cần mình không, và lúc này bọn trẻ cần ba mẹ, cô hy vọng mình có thể rút thời gian chơi cùng với bọn chúng. Diệp Ân Tuấn nghe thấy Thẩm Mã Lan nói như vậy, đương nhiên là rất vui. Được, có chỗ nào muốn đi không? Chưa có. Thẩm Mã Lan khẽ mỉm cười, cô chỉ đột nhiên nghĩ vậy, còn muốn đi đâu quả thật chưa nghĩ ra. Thời tiết ở đây có hơi lạnh, nếu như thật sự ra bên ngoài chơi, chắc phải đến một nơi ấm áp. Cô không khỏi nghĩ đến Vân Nam, có điều bởi vì chuyện của Trương gia trại, Thẩm Mã Lan vẫn quyết định không đến đó. Diệp Ân Tuấn nắm tay cô ở trong lòng bàn tay mình, thấp giọng nói, lát nữa về nhà hỏi tụi nhỏ xem thử chúng nó muốn đi đâu. Chúng ta có thể dẫn Nghe Nghe ra bên ngoài không? Thẩm Mã Lan biết Diệp Nghe Nghe ở nhà Trạm Dực là vì ở bên phía Trạm Dương, nhưng bọn họ nếu như ra ngoài để lại Nghe Nghe thì không hay lắm. Diệp Ân Tuấn ghét thề dài một tiếng nói, bây giờ chúng ta đi hỏi thử. Được. Chiếc xe bởi vì suy nghĩ tức thời của Thẩm Mã Lan mà thay đổi phương hướng, đợi khi bọn họ đến nhà Trạm Dực. Thủ vệ ở nơi này vẫn rất nghiêm ngặt. Thẩm Mã Lan nghĩ đến chuyện lần trước An Nhiên nhờ mình giúp. Tuy là phía ám giả vẫn chưa truyền tin tới, nhưng Thẩm Mã Lan biết An Nhiên không phải là người phụ nữ yếu đuối như vậy. Lần này có một chút bất ngờ, bọn họ vậy mà được phép tiến vào, không biết có phải là vì quan hệ của Hoắc Chấn Hiên hay không. Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn đều nghĩ như vậy, sau đó đi vào nhà họ Trạm. An Nhiên đang tưới hoa, đọc sách, trải qua cuộc sống rất bình yên. Khi nhìn thấy Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn đến, cô mỉm cười, ôi, Tết nhất đến chỗ tôi để chúc tôi sao? Phải, chị dâu, năm mới vui vẻ. Thẩm Mã Lan vội mỉm cười đi tới. Diệp Ân Tuấn vừa nói một tiếng chị dâu, năm mới vui vẻ, sau đó đi ra sau xem tụi nhỏ. An Nhiên kéo tay của Thẩm Mã Lan ngồi xuống cười rồi hỏi, bên ngoài có lạnh không? Cũng bình thường, trong nhà chị ngược lại rất ấm. Đương nhiên tôi mở điều hòa mà. An Nhiên mỉm cười bao người pha trà cho Thẩm Mã Lan. Khi trong trại rảnh chỉ còn lại hai người, Thẩm Mã Lan nhỏ giọng nói, chị dâu, chị nhờ tôi... Chiếc áo khoác mà tôi nhờ cô mang giùm tôi, đoán chắc là không mặc được. Cô xem tôi bây giờ cũng không ra ngoài, không bằng để lại cho cô. Thẩm Mạn Lan muốn nói chuyện chị Nhờ, tôi nghe ngóng vẫn chưa có tin tức, lại bị An Nhiên đột nhiên chen lời, thậm chí không nói lời không liên quan này, lập tức khiến cho Thẩm Mạn Lan ý thức được cái gì đó. Cô nhìn theo ánh mắt của An Nhiên, An Nhiên nhìn bạn rồi lại cười khẽ, tuy không có nói cái gì nhưng Thẩm Mạn Lan hiểu rồi, trong nhà có hệ thống giám sát, cảm xúc của Thẩm Mạn Lan không tốt lắm, ai làm như vậy, chú ba sao, bây giờ chú ba tiếp quản chức vị của Trạm Dực, có phải là đang giúp đỡ ở bên trên đối phó và giám sát nhà họ Trạm Dực không? Nghĩ đến đây trong lòng của Thẩm Mạn Lan không thoải mái, chú ba tôi từng tới sao? Thẩm Mạn Lan biết mình không nên vào lúc này nói lời này, nhưng cô lại thật sự không nhịn được. An Nhiên sững người sau đó cười nói, từng tới mùng một Tết đã đến chúc Tết, thủ trưởng Hoắc cũng thật sự là, bây giờ tới chúc Tết cũng không thích hợp. Nghe An Nhiên nói như vậy, Thẩm Mạn Lan ngược lại sững người, xem ra là cô hiểu lầm chú ba rồi sao, chuyện bên này khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi sốt ruột. Tôi muốn dẫn Nghê Nghê về mấy ngày, có phải đều là xem ý của con bé, nếu như mà nó không muốn, chúng tôi cũng không miễn cưỡng. An Nhiên ngược lại không nói gì, chỉ mỉm cười. Con bé vốn là không bị nhốt ở đây, dẫn Nghê Nghê đi đi, Tết nhất về nhà đoàn viên. Thẩm Mạn Lan có rất nhiều lời muốn nói, cũng có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng bây giờ đối với An Nhiên, đối với hệ thống giám sát ở trong nhà, cô vậy mà không nói được một chữ. Thật là uất nghẹn, ngày tháng cũng không biết khi nào mới có thể kết thúc. Thẩm Mạn Lan nói với mình, lần này ra ngoài nhất định phải để ở bên ám dạ nhanh chóng hành động, nếu không cô sợ mình thật sự bị giàu chết. Hai người vừa nói chuyện về tụi nhỏ và chuyện nhà cửa. Khi Diệp Vân Tuấn dẫn Ngây Ngây ra ngoài, Trạm Dương và Trạm Nguyệt Nhi đi theo đằng sau, nhìn ra được ba đứa trẻ chơi rất vui. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, Trạm Dương và Trạm Nguyệt Nhi đều đã rất lễ phép chào hỏi. Mẹ, bác gái An mừng tuổi cho con, mẹ xem rất nhiều tiền. Diệp Nghê Nghê vui vẻ cầm lấy bao lì xì vào trong lòng của Thẩm Mạn Lan. Rất lâu không có ôm con gái mình, Thẩm Mạn Lan rất nhớ cô bé. Bế Diệp Nghê Nghê lên đùi của mình, cưng chiều đưa tay búng mũi của cô rồi lại nói. Cái con bé không có lương tâm, con còn nhớ mẹ là mẹ của con sao? Đương nhiên rồi, mẹ là tốt nhất, Nghê Nghê yêu mẹ nhất. Diệp Nghê Nghê cười híp mắt, hai cái tay nhỏ vòng qua cổ của Thẩm Mạn Lan mà nũng nịu. Giọng nói ngọt ngào đó lập tức khiến tất cả mọi người bật cười vui vẻ. Thím Diệp, chú Diệp năm mới vui vẻ. Trạm Dương và Trạm Nguyệt Nhi vội chúc Tết, về mặt ngược lại cũng không có sự thất vọng quá lớn, trở lại giống như lúc trước. Thẩm Mạn Lan không biết An Nhiên dạy hai đứa trẻ này như thế nào, nhưng rất tốt, trong tình huống như thế này, bọn trẻ có thể không bị ảnh hưởng là kết quả tốt nhất. Tốt tốt tốt, thím Diệp đến đường đột, cũng không có chuẩn bị bao lì xì, như thế này đi, thím gửi lì xì qua Zalo cho các cháu có được chứ? Gần đâu? An Nhiên vội cản lại, Thẩm Mạn Lan cười nói, vậy sao được, tốt xấu gì đây cũng là lì xì mừng tuổi cho bọn nhỏ. Nói rồi Thẩm Mạn Lan không phân biệt gì mà gửi tiền cho hai đứa trẻ, một đứa 4 triệu, một đứa 8, tượng trưng cho mọi chuyện đều thuận lợi. Trạm Dương và Trạm Nguyệt Nhi vui vẻ, cảm ơn Thẩm Mạn Lan. Vốn tưởng Diệp Nghê Nghê sẽ không đi theo bọn họ giống như lần trước, Thẩm Mạn Lan thậm chí đều chuẩn bị sẽ thất vọng. Không ngờ Diệp Nghê Nghê vui vẻ hỏi, mẹ, bà nói chúng ta muốn ra bên ngoài chơi, mẹ định dẫn chúng con đi đâu chơi? Thẩm Mạn Lan bỗng sững người, con muốn đi theo ba mẹ trở về sao? Phải lẽ nào mẹ lại không thích con sao? Diệp Nghê Nghê rầu môi, đôi mắt đó khẽ chớp chớp, mắt thấy nước mắt sắp rơi rồi thì dọa Thẩm Mạn Lan sợ. Đừng khóc bảo bối, mẹ làm sao có thể không thích con chứ, mẹ chỉ là vui quá thôi, nếu không chúng ta bây giờ về nhà, xem thử là các anh muốn đi đâu chơi có được không? Dạ. Diệp Nghê Nghê bỗng mỉm cười, thấy con cái của mình muốn đi theo. Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn cũng không định nán lại nữa, bây giờ là giai đoạn đặc biệt, ở đây càng lâu. Đối với Trạm Dương và An Nhiên mà nói là càng bất lợi. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, chị dâu chúng tôi về trước, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Được, không có chuyện gì thì đừng đến, dù sao bây giờ là giai đoạn đặc biệt, có thể đừng dây vào thì tốt nhất. Lời này của An Nhiên khiến mũi của Thẩm Mạn Lan lại có hơi cay. Diệp Ân Tuấn dẫn vợ và Diệp Nghê Nghê đi ra khỏi nhà họ Trạm. Trạm Dương và Trạm Nguyệt Nhi cũng không có khóc nháo. An Nhiên tiễn khách cũng chỉ là tiễn ở trong nhà. Cảm xúc của Thẩm Mạn Lan không tốt lắm. Diệp Ân Tuấn sau khi lái xe thấp giọng nói, thắt dây an toàn, đằng sau có xe đi theo chúng ta, anh cần phải cắt đuôi. Nghe vậy Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một chiếc xe sang không có biển số đi theo bọn họ, như hình với bóng. Vẻ mặt của Thẩm Mạn Lan lập tức có hơi nghiêm trọng. Nếu như trên xe chỉ có cô và Diệp Vân Tuấn còn được, nhưng giờ trên xe còn có Diệp Nghê Nghê. Vừa nghĩ đến con gái của mình thì có thể sẽ bị để ý. Vẻ mặt của Thẩm Mạn Lan rất không tốt. Nghê Nghê, đến bên phía mẹ. Thẩm Mạn Lan vô thức muốn ôm Diệp Nghê Nghê vào trong lòng. Nếu không cô thật sự không yên tâm. Nhưng Diệp Nghê Nghê lại giống như không biết nguy hiểm, gật gù nói. Mẹ, con buồn ngủ. Con ngủ một lát. Ngồi ở phía sau là được rồi. Nói xong cô bé trực tiếp ngã ra, hình như là thật sự ngủ rồi. Thẩm Mạn Lan không hiểu được hành vi này của con gái, vô thức liếc nhìn Diệp Vân Tuấn, thấy Diệp Vân Tuấn không có ý kiến, dáng vẻ rất điềm tĩnh. Trái tim đang lơ lửng đó của cô từ từ hạ xuống. Có lẽ sự việc không có nan giải những gì cô nghĩ. Thẩm Mạn Lan an ủi bản thân như vậy, chiếc xe đằng sau đi theo hình với bóng, tốc độ của xe của Diệp Vân Tuấn cũng tăng lên, nhưng Diệp Nghê Nghê vẫn ngủ ngon lành. Thậm chí thấp thoáng còn truyền đến tiếng hít thở đều đặn. Thẩm Mạn Lan không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này, cũng mặc kệ, cô dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tết Nhất nói thật cô cũng thật sự không có nghỉ ngơi tử tế, đặc biệt là chuyện giữa chú Hai Hoắc và Tiêu Nguyệt. Diệp Vân Tuấn vốn cho rằng kỹ thuật lái xe của mình có thể cắt đuôi được chiếc xe, nhưng anh rõ ràng đã đánh giá thấp kỹ năng lái xe và mức độ cố chấp của chiếc xe đằng sau. Mắt thấy nơi này cách nhà họ Hoắc khá gần, Diệp Vân Tuấn cũng lười đưa ra lựa chọn khác, trực tiếp lái xe đến cửa nhà họ Hoắc. Khi quản gia nhìn thấy chiếc xe của Diệp Vân Tuấn thì hơi sững người, có điều vẫn rất nhanh mở cửa lớn ra. Sếp Diệp, lời của ông ta còn chưa nói xong, Diệp Vân Tuấn trực tiếp lái xe lao vào, dọa cho quản gia không tự chủ mà lùi lại một bước. Có điều Diệp Vân Tuấn phát hiện chiếc xe đi đằng sau mình đã không thấy đâu nữa. Nguy hiểm giải trừ, khi Thẩm Mạn Lan mở mắt ra phát hiện vậy mà đến nhà họ Hoắc, sắc mặt không khỏi hơi thay đổi. Nhà họ Hoắc là nơi cô bây giờ không muốn đến nhất. Ánh mắt dò xét của cô liếc nhìn Diệp Vân Tuấn, lại phát hiện Diệp Vân Tuấn nhìn Diệp Nghê Nghê ngủ ở đằng sau như có suy tư. Sao vậy? Vào nghỉ ngơi một lát trước đã. Diệp Vân Tuấn không có thời gian trả lời Thẩm Mạn Lan, đỗ xe lại, sau đó xuống xe bế Diệp Nghê Nghê lên. Thời tiết bây giờ rất lạnh, sợ lạnh đến Diệp Nghê Nghê. Diệp Vân Tuấn cởi áo khoác của mình ra, bọc con gái đi vào trong nhà. Tuy là Thẩm Mạn Lan có hơi bài xích, nhưng tình hình bây giờ cũng không có thể nói gì, cũng chỉ là đành xuống xe. Khi Hoắc Chấn Đình nghe thấy quản gia nói Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan quay lại thì có hơi ngạc nhiên. Khi Thẩm Mạn Lan đi với vẻ mặt rất không tốt, anh ta thật sự không ngờ Thẩm Mạn Lan sẽ quay lại, cho nên nhất thời có hơi ngạc nhiên, có điều vẫn kêu quản gia mau chóng pha trà, chuẩn bị đồ ăn. Diệp Vân Tuấn ôm lấy Diệp Nghê Nghê đi vào phòng khách. Diệp Nghê Nghê còn chưa tỉnh, bộ dạng dường như rất mệt. Chú Út, cho bé Nghê Nghê đi phòng ngủ. Được. Hoắc Chấn Đình cũng nhìn ra sự mệt mỏi của Diệp Nghê Nghê, tuy không biết tại sao nhưng vẫn rất nhanh bảo người làm đi quét dọn. Thẩm Mạn Lan đi phòng sau, nhìn thấy Hoắc Chấn Đình thì khựng lại, cái gì cũng không nói nhưng vẫn ngồi trên ghế sofa cầm đồ ăn vặt mà quản gia chuẩn bị lên một miếng. Cũng không biết có phải là đói không hay là mùi vị của đồ ăn vặt này khá hợp khẩu vị. Thẩm Mạn Lan ăn một miếng rồi lại ăn thêm một miếng. Thấy cô ăn ngon, Hoắc Chấn Đình vội ra hiệu quản gia đi chuẩn bị thêm, nhưng lại nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói, không cần, đồ ăn ngon ăn nhiều dễ chán. Lời này cũng không biết có hàm ý gì không, dù sao khiến cho Hoắc Chấn Đình khá ngại ngùng. Vậy cháu uống một chút nước. Hoắc Chấn Đình dường như lại quay lại tình cảnh ngại ngùng như lúc đầu với Thẩm Mạn Lan. Thật ra chuyện này thật sự không có liên quan đến anh ta, đều là họa cho anh gây ra, phải không? Nhưng tại sao chỉ cảm thấy có lỗi Thẩm Mạn Lan chứ? Bên Hoắc Chấn Đình không biết nên làm sao phá vỡ cục diện ngại ngùng này. Thẩm Mạn Lan sau khi ăn ba miếng đồ ăn vặt, cầm ly nước nóng uống một ngụm, lúc này mới cảm thấy cơ thể có một chút sức, tâm trạng tồi tệ lúc đầu cũng tốt hơn rất nhiều. Tết này thật là phiền lòng. Trong lòng Thẩm Mạn Lan tức tối, khi nhìn thấy vẻ mặt cẩn thận đó của Hoắc Chấn Đình thì hơi sững người, sau đó lại không biết nên nói chuyện như thế nào với Hoắc Chấn Đình không khỏi hỏi. Chú Út là định một mình sống đến già sao, hương hỏa của nhà họ Hoắc không duy trì nữa. À... Hoắc Chấn Đình bị hỏi thì có hơi đờ đẫn. Sao tự dưng lại bị dính đến vấn đề hương hỏa của nhà họ Hoắc rồi? Lẽ nào Thẩm Mạn Lan không phải là đang giận anh ta sao? So với sự ngạc nhiên của Hoắc Chấn Đình, Thẩm Mạn Lan bỗng dưng nghĩ đến một chuyện. Tiêu rồi, nếu như những gì cô đoán trước đó là chính xác, chú hai đều như là quốc chủ của nước Tê, vậy Thượng Phương Nguyên há không phải là anh họ ở bên nội của cô sao? Suy đoán này khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi ngạc nhiên và ngây ngốc, nhưng không có bài xích quá lớn. Anh họ bên ngoại cũng được, anh họ bên nội cũng được, dù sao đời này không thoát được quan hệ họ hàng. Có điều Tiêu Nguyệt đó... Lông mày của cô nhíu lại, đáy mắt vụt qua một tia không vui. Hoắc Chấn Đình không biết Thẩm Mạn Lan đang nghĩ cái gì, nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Mạn Lan nhíu mày, cảm thấy cô có hơi giận rồi, vội nói. Cháu là muốn kêu chú ra bên ngoài xem mắt, gần như không phải chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này, có điều chỉ cảm thấy không cần quá vội. Còn không vội, chú út, chú đã bao nhiêu tuổi rồi? Không gấp cũng sẽ thành ông chú rồi, thiếu nữ trẻ trung, ai lại thích gả cho ông chú chứ? Huống chi tuổi tác lớn sẽ là khá khó coi. Nhà họ Hoắc đời trước phồn thịnh, đừng để đến chỗ chú thì lại đứt hương hòa. Lời này của Thẩm Mạn Lan khiến khóe miệng của Hoắc Chấn Đình giật giật. Đây thật sự là cháu gái lớn của anh ta sao? Sao cảm giác giống như mày đang ép cưới vậy? Hoắc Chấn Đình không tự nhiên ho một tiếng rồi nói. Nếu luận tuổi tác, cũng nên là chú ba cháu kết hôn trước. Cũng phải, chú ba dạo này bận gì vậy? Thẩm Mạn Lan nhìn như vu vơ hỏi, thật ra đáy mắt vẫn vụt qua một tia cảm xúc. Hoắc Chấn Hiên tiếp quản toàn bộ chức vị của trạm dực. Bây giờ An Nhiên cũng đã bị giám sát, bọn họ vừa ra khỏi cửa thì bị người khác đi theo. Thẩm Mạn Lan không biết chuyện này có liên quan đến chú ba hay không. Chỉ có thể nghe ngóng từ chỗ khác, đột nhiên cảm thấy chung đụng với người nhà như vậy thật mệt, rất không được tự nhiên, trong lòng Thẩm Mạn Lan vụt qua một chút khó chịu. Hoắc Chấn Đình không ngờ Thẩm Mạn Lan chuyển chủ đề nhanh vương vậy, có điều lại vội nói. Chú ba của cháu dạo này hình như ra nước ngoài rồi. Nói nhận nhiệm vụ gì đó, đầu năm mới đến chúc tiết, ông cụ Tiêu xong là đi rồi. Chú ba ra nước ngoài rồi sao? Điểm này ngược lại khiến cho Thẩm Mạn Lan rất kinh ngạc. Chuyện của Côn Khu đều là cơ mật, theo lý mà nói thì không nên nói với cháu. Ẩn ý trong lời này của Hoắc Chấn Đình, Thẩm Mạn Lan nghe ra được, chuyện này quả thật không nên nói với cô. Càng không nên nói với bất cứ ai, nếu không sự an toàn của Hoắc Chấn Hiên sẽ bị uy hiếp. Có điều Hoắc Chấn Đình bây giờ đã nói, rõ ràng đã đắt lấy lòng cô về cái chuyện của Tiêu Nguyệt sao? Trong lòng Thẩm Mạn Lan có hơi không thoải mái, con người của Tiêu Nguyệt rất phức tạp, tâm cơ cũng sâu. Nếu như có thể, Thẩm Mạn Lan tuyệt đối không muốn Hoắc Chấn Đình có dây dưa với bà ta, càng không muốn nhà họ Hoắc có dính dáng với bà ta, cho dù người phụ nữ này và cô có quan hệ máu mủ cũng vậy. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan ít nhiều có hơi xa sầm. Chú ba đi đâu rồi? Không biết, anh ấy không nói. Lời này của Hoắc Chấn Đình cũng không hề nói sai, dù sao anh ta bây giờ đã xuất ngũ, rất nhiều thỏa thuận, bảo mật anh ta không biết được. Cho nên anh ta cũng không hỏi. Thẩm Mạn Lan tự nhiên cũng biết, liếc nhìn Hoắc Chấn Đình nói. Nghề nghiệp của chú ba đặc biệt, hôn nhân đại sự cũng không dễ dàng giải quyết. Chú út vẫn nên sớm ngày giải quyết vấn đề này đi. Nhà họ Hoắc nói tóm lại, vẫn có nữ chủ nhân, nếu không sẽ rất lạnh lẽo. Lời này lọt vào tai của Hoắc Chấn Đình chính là Thẩm Mạn Lan đang chê về sau nếu không có ai ở bên. Một ông chú già như anh ta không thể nói chuyện gì được. Hoắc Chấn Đình vội hỏi. Chú thích thím út như thế nào? Thẩm Mạn Lan bỗng sững người. Chú út, chú lấy vợ, chú hỏi cháu làm gì, chú thích là được rồi. Vậy không được, nếu cháu không thích, chú lấy về làm cái gì? Lời này khiến trong lòng Thẩm Mạn Lan lộn xộn cảm xúc. Làm ơn đừng đối tốt với cô như vậy có được không? Huống chi chuyện lớn cả đời có liên quan gì đến cô chứ? Dù sao người nằm chung một giường với Hoắc Chấn Đình đâu phải là cô chứ? Có điều thấy ánh mắt mong chờ của Hoắc Chấn Đình, những lời này của Thẩm Mạn Lan có hơi không nói ra được. Cái này tự xem mà làm đi, cháu và Ân Tuấn sắp dẫn tụi nhỏ ra bên ngoài đi du lịch. Vốn không định nói cho Hoắc Chấn Đình, dẫu sao vấn đề Tiêu Nguyệt tới tìm anh ta. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Hoắc Chấn Đình vẫn có nhiều giấu giếm, nhưng lúc này cô vẫn không nhẫn tâm nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Hoắc Chấn Đình. Dù sao người thân của cô thật sự không nhiều. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn sắp ra ngoài, Hoắc Chấn Đình sững người, có điều lại tán thành. Ra ngoài cũng tốt, cháu và Ân Tuấn kết hôn nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghiêm túc đi ra ngoài chơi lần nào. Với lại tụi nhỏ bây giờ có đều ở nhà, ra ngoài du lịch gì đó cũng là cách thúc đẩy tình cảm của người trong nhà. Tiền có đủ dùng không? Chú và chú ba của cháu là thương lượng rồi. Sản nghiệp của nhà họ Hoắc bọn chú, vốn định để lại cho cháu, cháu xem khi nào... Đừng, cháu không thiếu tiền. Thẩm Mạn Lan hiểu ý của Hoắc Chấn Đình vội từ chối. Cô là con cháu của nhà họ Hoắc không sai, nhưng cô đâu phải là con cháu duy nhất của nhà họ Hoắc. Chú ba chú út sau này sớm muộn gì cũng kết hôn sinh con. Cô không thể chiếm tài sản của nhà họ Hoắc được. Và lại chồng của cô thiếu cái gì